Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 75 gạch dưới 1, phóng đại chiêu. Tăng vọt tích phân. Góc truyện audio.com. Chấm, bảng điểm bài danh đệ tứ. Aha, Lâm Y Thiên Sứ cũng không gì hơn cái này. Duy nhất thưởng cho, chỉ thuộc về ta Hắc Long thành bảo. Vô tận đại lục, tòa nào đó liên miên vô tận trong dãy núi. Tọa lạc một tòa coi như hùng vĩ cao cấp lâu đài. Lâu đài chu vi, răng đầy vô số cháy đen thi thể. Có thi thể, thậm chí đã biến thành tro tàn. Mà ở lâu đài phụ cận trên cao, thì lần quẩn mười mấy con hắc ám cự long. Bọn họ hướng xuống đất ở trên thú triều điên cuồng phun long tức. Hơn 10 cổ mang theo hắc ám lực nhất nóng bỏng long tức chút xuống trực hạ. Tựa như màu đỏ sậm nham tương một dạng. Chỗ đi qua, dã ngoại bọn quái vật nhất thành mảnh nhỏ thành phiến ngã xuống đất. Ở loại cấp bậc này trong chiến tranh, long tộc cơ hồ là vô địch. Hơn nữa chiếm cứ ưu thế cực lớn. Long tức, long ngữ ma pháp, hầu như toàn bộ đều là phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Có lợi cho cuồng soát chiến lực bảng điểm. Aha, Lâm Y, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi tối cường thành bảo chi chủ danh xưng. Nhất định rơi vào trên đầu của ta. Chấm, duy nhất thưởng cho. Ha ha, lâu đài tầng cao nhất trên ban công. Một người mặc cao giai trang bị thanh niên ở lên tiếng cuồng tiếu. Đồng thời chỉ huy tọa hạ Hắc Long binh chủng. Đối với từng chiều tiến hành diện tích lớn tàn sát, hắn tích phân bài danh, đứng hàng với chiến lực bảng điểm vị thứ nhất. Mỗi thời mỗi khắc, chiến lực của hắn tích phân đều ở đây điên cuồng tăng trưởng. Duy chỉ liên tục kéo ra theo sau mặt chênh lệch. Hắn cảm thấy, duy nhất có cơ hội với hắn tranh đoạt chiến lực bảng điểm hạng nhất, chính là xếp hạng phía sau hắn Hỏa Long Chi Ổ, Hỏa Long Chi Ổ thành bảo chi chủ. Hắn nhận thức, cũng là bằng hữu, cùng hắn đều thuộc với chúng thần liên minh thành viên. Cấp binh chủng, vị này thành bảo chi chủ binh chủng là liệt diễm cự long. Cùng hắn Hắc Long giống nhau, là cùng thuộc về long tộc phe đỉnh chỉ có Hỏa Long Chi Ổ. Đáng giá hắn cảnh giác, quảng cáo, đến mức đứng hàng với tên thứ tư thiên sứ thành bảo. Đã từng bước bị hắn không để mắt đến. Chiến lực tích phân chênh lệch quá lớn. Lâm Y muốn đuổi kịp, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Dù sao hắn Hắc Long binh chủng đang ở điên cuồng tàn sát thú triều. Chiến lực tích phân thủy chung nằm ở tăng cao trạng thái. Duy trì liên tục kéo ra cùng thiên sứ thành bảo. Thậm chí cùng tên thứ ba từ kỵ quốc gia chênh lệch. Thiên sứ thành bảo, không đáng để lo. Thanh niên soát lấy chiến lực bảng điểm đơn. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Vừa lúc đó, viễn phương phía chân trời, truyền đến một hồi dày đặc tiếng rít. Thanh niên dương mắt nhìn lên, nhất thời hơi biến sắc mặt. Ở vùng trời kia, có một đoàn loài chim quái vật, vuốt cự đại cánh chim, ngang trời đánh tới. Ít nói cũng có mấy chục con cầm quái. Trong đó, nhỏ yếu nhất cũng là tinh anh cấp, tối cường đại thì đạt tới bát giai đại thống lĩnh cấp. Tiễn tích phân tới, lục giai trở lên Hắc Long toàn bộ đi qua, giết sạch những thứ kia cầm quái. A hống, thanh niên ra lệnh một tiếng. Nhất thời, mười mấy con hình thể khổng lồ Hắc Long bay lên trời. Cấp tốc nhằm phía từ phương xa phía chân trời bay tới loài chim bọn quái vật. Chàng thuộc về bầu trời sinh vật không chiến liền triển khai như vậy. Hắc Long đang gầm thét, cầm quái ở réo vang. Song phương từ viễn trình công kích, đánh tới cận thân chém giết. Dày đặc huyết vũ cùng tay chân đứt gãy từ trên cao trụy lạc. Chiến đấu biến đến cực kỳ bạo lực huyết tinh. Long tộc, trời sinh kèm theo long uy, có thể uy áp những chủng tộc khác sinh vật, khiến cho lòng hắn sinh khiếp đảm. Sức chiến đấu giảm xuống. Thế nhưng, cái này là chỉ vô tận đại lục bản thổ long tộc. Thanh niên chiêu mộ đi ra Hắc Long binh chủng. Cứ việc cũng là thuần huyết long tộc. Thế nhưng trên người lại mang theo dị thế giới khí tức. Loại khí tức này, ngược lại sẽ làm cho vô tận đại lục bản thổ sinh vật phát cuồng. Tức giận, từ nội tâm trung sản sinh căm thù. Hắc Long người mang Long uy, có thể dị thế giới sinh vật khí tức đủ để đem trên người bọn họ Long uy triệt tiêu mất. Vô tận đại lục bản thổ sinh vật, căn bản không sợ cái này loại đến từ dị thế giới Long tộc. Hắc Long Long thành tự nhiên không dùng được. Giờ này khắc này, xuất hiện ở trời cao loài chim bọn quái vật không gì sánh được điên cuồng. Bọn họ không nhìn Hắc Long giống giận gào thét, trực tiếp cùng Hắc Long nhóm triển khai gần người giết chóc. Nhất là con kia bát giai đại thống lĩnh cấp cầm quái, tương đương tàn bạo, như lưỡi dao một dạng lợi chảo, cường thế vạch tìm tòi một con thất giai sơ kỳ Hắc Long lân giáp phòng ngự, cũng xé rách cánh của nó, cuối cùng gắng gượng đem con kia Hắc Long xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, nó lại trực tiếp thẳng hướng còn lại Hắc Long, cho thấy bát giai đỉnh phong đại thống lĩnh cấp thực lực cường hãn. Thấy như vậy một màn, thanh niên khuôn mặt đều tái rồi. Hắn Hắc Long bản thân số lượng thì ít a, bây giờ còn xuất hiện chiến tổn. Đơn giản là bệnh thiếu máu. Mấu chốt nhất là, vậy hay là một con thất giai Hắc Long binh chủng. Hắn phế đi thật là lớn kình mới. Chỉ có bồi dưỡng, hiện tại, lại bị một con thoạt nhìn tựa như khổng lồ chim sẻ cầm quái cho xé thành mảnh nhỏ. Chết quá uổng phí, giết cho ta nó. Thanh niên đau lòng một mạch rỉ máu. Gào lớn lấy mệnh lệnh còn lại Hắc Long vây công con kia bát giai đại thống lĩnh cấp chim sẻ cầm quái. Giải quyết hết lớn, còn lại nhỏ, nhỏ yếu cầm quái tự nhiên không phải Hắc Long binh chủng đối thủ. Trận này đột nhiên không chiến giết chóc, rằng co ước chừng nửa giờ. Rốt cuộc lấy Hắc Long nhóm thắng lợi mà kết thúc. Thế nhưng Hắc Long thắng lợi cũng là thảm thiết. Cùng sở hữu 3 con Hắc Long tử vong. Nhiều con Hắc Long người bị trọng thương, cái này cho thanh niên tạo thành lớn lao đả kích. Thu hoạch, không chỉ có chỉ là bởi vì Hắc Long binh chủng hao tổn. Trọng yếu hơn chính là cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn kế tiếp đối chiến lực tích phân. Mắt thấy xếp hàng thứ 2 Hỏa Long chi ổ, tích phân càng đuổi càng gần, thanh niên biểu tình trên mặt cũng có chút vội vàng sao động. Lúc này, trong lòng hắn chợt máy động, bởi vì hắn phát hiện phía trước còn ở vào bài danh đệ tứ thiên sứ thành bảo. Dĩ nhiên tại hắn bất chi bất giác dưới tình huống vượt qua từ kỵ quốc gia, đưa lên đến tên thứ 3. Làm sao lại như vậy? Thanh niên đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ thiên sứ thành bảo còn có thể phiên bản quảng cáo? Chúng thần trong liên minh bộ phận Hắc Long thành bảo cùng Hỏa Long chi ổ làm tốt lắm. Chấm, khắp trốn mừng vui. Ta chúng thần liên minh 2 vị nghị viên đồng thời chiếm lấy chiến lực bảng điểm đệ nhất danh cùng tên thứ 2. Cúng bái cự lão. Đây là ta chúng thần liên minh huy hoàng bắt đầu, đủ để tái nhập sử sách. Khoa trương a huynh đệ, khoa trương, tuyệt không khoa trương. Hãy chờ xem, chỉ cần Hắc Long thành bảo cùng Hỏa Long chi ổ vẫn chiếm giữ đệ nhất và đệ thẳng đến thú triều hoạt động kết thúc, chuyện này tuyệt đối sẽ bị ghi chép xuống tới, ghi vào chúng ta chúng thần liên minh lịch sử phát triển, quật khởi thời đại huy hoàng, đáng giá bị ghi khắc. Ở chúng ta chúng thần liên minh trước mặt, thiên sứ thành bảo đã định trước xuống dốc. Còn tưởng rằng lâm y thiên sứ có thể có bao nhiêu mạnh, không nghĩ tới cũng chỉ có thể xếp hạng tên thứ 4. Dường như bây giờ là tên thứ 3. Chấm, làm sao có khả năng? Từ kỵ quốc gia đâu? Bị thiên sứ thành bảo vượt lên trước đi. Dựa vào cái này đồ bỏ từ kỵ quốc gia cũng quá phế đi. Lúc này mới bao lâu đã bị thiên sứ thành bảo siêu việt. Thiệt thòi ta phía trước còn muốn thêm hắn bạn thân. Chuẩn bị kéo hắn vào minh. Chấm, thiên sứ đúng là vẫn còn thiên sứ à. Không cần lo lắng. Hắc Long thành bảo cùng Hỏa Long chi ổ binh chủng đều là đỉnh cấp Long tộc. Ở thú triều như vậy phạm vi trong chiến tranh chiếm giữ ưu thế. Thiên sứ thành bảo muốn vượt lên trước bọn họ, cơ hồ không có khả năng. Hai vị đại lão nỗ lực lên. Chỉ cần trấn áp rồi Lâm Y Thiên Sứ thành bảo. Chúng ta chúng thần liên minh liền vô địch. Một, Lâm Y Trung Quy cũng bị chúng ta chúng thần liên minh đại lão kéo xuống thần đàn. Ha ha, cách chương.